Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 494. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kẻ câm như mày lớn lên thì được ích lợi gì? Kẻ câm như mày thì có thể gả cho AA mà chịu cưới một kẻ câm như mày. Đem mày cho người ta thì người ta cũng không thèm. Thế mà là có một kẻ ngốc như vậy sao? Có lý nào lại tình nguyện đưa cho nhà chúng ta 50 nhân dân tệ tiền lễ hỏi? Cả nhà chúng ta làm hơn một năm cũng không thể kiếm được 50 nhân dân tệ. Vậy mà mày thì hay rồi. Chẳng qua cha của hắn chỉ mới đi qua đi lại quan sát mày một chút. Thế mà mày còn dám cắn người ta. Tao phải đánh cho mày một trận. Tao đánh C, H, E, T mày. Người phụ nữ trung niên càng nói càng tức giận. Xuống tay càng lúc càng nặng. Tiếp theo là nhìn quanh bốn phía. Hình như là muốn tìm nhánh cây để đánh con gái. Chỉ là chỗ này không có nhánh cây. Cái cây gần nhất cũng cách chỗ này mười mấy hai mươi bước chân. Bà ta lười đi xa như vậy, trực tiếp nhặt một cục đá trên mặt đất, định đập lên người con gái. Trông dáng vẻ của người con gái này chắc hẳn ngày thường cũng không hiếm khi bị mắng, bị đánh. Lúc này cô ấy chỉ biết cúi đầu khụt khịt mũi, cả thân mình run lên bần bật, cũng không biết phản kháng như thế nào. Đây là lần đầu tiên Khương Tuệ Tuệ nhìn thấy cảnh bạo lực gia đình như thế này. Mặc dù cô biết rằng quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn luôn tồn tại, đặc biệt là vào những năm này, lần trước mẹ của Lưu Thiếu Thông muốn đem Tiểu Nguyệt mới sinh ra cho người khác, đã khiến Khương Tuệ Tuệ rất tức giận. Cảnh tượng trước mắt hiển nhiên một lần nữa khiến Khương Tuệ Tuệ biết thêm về những người trọng nam khinh nữ. Cục đá to như vậy mà đánh vào đầu con gái, đây không phải là muốn cô ấy C, H, E, T hay sao? Hành động như thế còn là người hay sao? Không thể nào chấp nhận được. Khương Tuệ Tuệ tức giận đến phát run, cô nắm chặt nắm tay. Cũng may cô còn có miệng quả đen, có thể thu phục được người phụ nữ này. Chỉ thấy cục đá trong tay người phụ nữ trung niên đột nhiên rơi xuống đất ngay dưới chân bà ta. Sự đau đớn khiến cho người phụ nữ trung niên hét lên một tiếng, sau đó nhe răng trợn mắt cởi giày ra xem chân thế nào. Giày vừa được cởi ra, đã thấy ngón chân bị dập đến mức M, Á, U me đầy chân. Da thịt hở ra ngoài, thoạt nhìn cũng thấy rất đau. Người phụ nữ trung niên hùng hổ, cảm thấy đây đều là lỗi sai của con gái, còn muốn đánh cô ấy, kết quả bị vướng chân, chân trái dẫm chân phải, lại ngã nhào trên mặt đất. Ngã một cái khiến cho bùn đất bám đầy trong miệng, bà ta, phụt phụt, vài tiếng, nhổ hết đất đỏ trong miệng ra, muốn bỏ dậy nhưng lại không đứng dậy được, bà ta lại mắng con gái. Đứa ăn hại này mày bị mù à? Không thấy tao bị ngã sao? Còn không nhanh lại đỡ tao dậy, đẻ ra cục xương chó còn tốt hơn là đẻ ra mày. Lần nào cũng thế, chỉ có những lúc như thế này, Triệu Xuân Hạnh mới cảm thấy cô ấy không nghe được cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất lúc cô ấy bị mẹ mắng, cô ấy có thể thấy bớt khó chịu hơn một chút. Thậm chí cô ấy cũng không nhìn vào miệng của mẹ mình, bởi vì cô ấy không muốn biết mẹ cô ấy đang dùng những từ ngữ sơ bẩn gì để mắng chửi cô ấy. Cố Diệp Phi chui nhìn cô ấy cũng nhanh chóng đưa tay ra kéo mẹ lên. Nhưng mà cho dù không nhìn vào miệng của mẹ, cô ấy cũng đoán được mẹ mình sẽ nói những gì. Nếu cô ấy không lập tức kéo mẹ lên, có thể cô ấy sẽ lại phải chịu một trận đòn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, sau khi Triệu Xuân Hạnh kéo Trương Thiên Bình lên, Trương Thiên Bình lại còn hùng hổ hơn rất nhiều. Bà ta đưa tay bấu lấy cánh tay Triệu Xuân Hạnh một cách đầy hung hăng. Cánh tay trắng nón của Triệu Xuân Hạnh lập tức bầm tím lên một mảng, da cô ấy trắng là do trời sinh, cho dù thường xuyên làm việc dưới trời nắng gắt cũng khó có thể phơi đen được làn da trắng này, cách Trương.